Chương 241, DS mệt mỏi quá, cảm giác ý nghĩ của mình sắp khô kiệt, người nào cho ta một điểm linh cảm a ít đi quá rất dài thảm trải nền, hai bên là hoan hô thôn dân, còn có kẹp ở bên trong đại lượng ám bộ cùng Tây Ni Dạ, đàn rồ cười hướng hai bên vẫy tay, hắn nên đón càng nhiều hơn tiếng hoan hô. Giờ khắc này hắn chờ quá lâu, đệ nhất truyền vị trí cho đệ đệ của mình đệ nhị, mà đệ tam cũng là đệ nhất cùng nhị đại đệ tử. Chiếu tiếp tu cờ như thế, hổ cả vị trí đem vĩnh viễn khống chế ở sẻn dù lớn thế lực phía dưới, bất quá chính mình muốn chứng minh cho mọi người xem, mình mới là cái này nhận giới từ trước tới nay vĩ đại nhất người ở đám người phần cuối. Một cái hoa dâu trắng lao nhân đứng ở nơi đó, trong tay bưng hổ cả mũ, đó là trong thôn may mắn còn sống sót lớn tuổi nhất lì ra, có thể nói đạn rổ vì làm cho hình tượng của mình càng thêm hoàn mỹ hạ rất nhiều võ thuật. Các quốc gia tới đoàn đại biểu đều ở đây hổ cả phòng làm việc mái nhà quan sát lần này rầm rộ, đương nhiên nơi đó càng là trùng điệp đề phòng. Hỏa chi quốc đại danh phái tới nhẫn tăng đang không có vào đại môn đã bị mai phục ở bên ngoài ám bộ lấy xuống, mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng bất kể là của ai sai lầm. Đàn rồ không cho phép đã biết lần kế vị xuất hiện một chút lầm lỗi lao nhân tự mình làm đàn rồ đội. Tượng trưng trách nhiệm cùng quyền lợi hổ cả mũ. Lúc này nhiều người hơn tuân ra hoan hô mãnh liệt tiếng, e rằng đạn rồ không đủ quang minh lỗi lạc, e rằng đạn rồ thích thiết huyết thủ đoạn, thế nhưng không phải không thừa nhận ở đạn rồ làm quan chỉ huy thời điểm lấy được chiến công hiển hách, còn có chính là bây giờ làng chưa từng có cường đại có thời điểm mọi người cuồng nhiệt cứ như vậy bị đốt. Hổ ca đại nhân, hổ ca đại nhân nửa ngã xuống hiểu chút nhật ngữ người đều biết đây là ý gì a. Đạn rồ xoay người, mang trên mặt cấp trên mỉm cười. Phía sau an bài chính là đạn rồ hội kiến các quốc gia đoàn đại biểu gì dì dạ đứng ở trong góc nhỏ, hắn muốn rời khỏi, hơn nữa không chỉ một lần, nhìn cuồng nhiệt thôn dân, hắn cảm giác đạn rồ đem chính mình lao sư làng hoàn toàn hủy diệt rồi, mọi người không phải hạnh phúc sống, mà là vì thống một thế giới sống thế nhưng họ rồ xì mà cái này để cho mình cảm thấy củ kết người, hắn không chỉ một lần mơ tới có người hủy diệt toàn thôn, hắn biết coi như thôn này biến thành bộ dáng gì nữa. Mình cũng phải không có đền bù bảo hộ hắn, nhìn trong nghi thức ăn mặc nhà sẻn dù phục sức lão nhân, dì dẻ giả nghĩ tới Tsuna, không còn cách nào tiếp tục tiếp thu làng hiện trạng. Tsuna cuối cùng nghĩ tới ly khai, Runevia, thôn này sớm đã không phải là nàng quen thuộc làng, gia tộc mình suy sụp, mới thế lực tăng trưởng, nàng không còn là công chúa A, nàng chỉ là một cái không có người nào biết công cụ dì dẻ giả đại nhân, chúng ta bắt nhẫn tăng đang ở công kích. Chúng ta ám bộ một cái nỉ dạ lặng lẽ đi tới gì gì dạ bên cạnh vừa nói cái gì nhẫn tăng đến tuột cùng xảy ra cái gì sự tình gì gì dạ nghi ngờ hỏi. Theo hắn biết, ngày hôm nay loại ngày này tử ứng nên sẽ không có người tới quay rối mới đúng. Là vâng đúng đại danh lệ thuộc trực tiếp vệ đội, là vâng đúng hỏa quốc, là vâng đúng đại nhân, bởi tình huống khẩn cấp cho nên ta hiện tại chỉ có thể tìm tới ngài đến giúp đỡ chúng ta đi gì gì dạ theo chế phục nỉ dạ lặng lẽ từ đoàn người rất thưa thất chỗ ly khai. Hòa quốc đại danh hiện tại con gái của mình lại bị cướp sau khi đi, lập tức bài trừ người đến cổ nổ hạ chất vấn, chỉ bất quá mới vừa đến cổ nổ hạ đã bị giữ lại, bất quá này ám bộ đánh giá thấp những thứ này thực lực của nhân tăng, bọn họ trước án binh bất động, sau đó đột nhiên khó, không có phòng bị, đồng thời thực lực bản thân sẽ không có những thứ này nhẫn tăng mạnh ám bộ bị tấn tàn sát, rất nhanh đạt được tín hiệu ám bộ không ngừng hướng phía sự tình địa điểm vọt tới một người mặc hát sắc tăng. Y dìa nhẫn tăng chung quanh phóng điện, cường đại lôi độn nhẫn thuật, sánh ngang mở tam môn mẫn tiệp tự tay làm cho chung quanh ám bộ khổ không thể tả dừng tay gì dìa dạ nhảy đến chiến trường ở giữa, sau đó sử dụng thổ độn mạnh mẽ thành lập được một tòa tường vây xa nhau hai nhóm người gì dìa dạ đại nhân, những thứ này nhẫn tăng tập kích chúng ta, giết chúng ta không ít người. Một cái ám bộ phẫn hận nói, e rằng ở mấy lần trong chiến đấu hánh diện cổ nổ hạ còn chưa từng có ở cửa nhà mình ăn xong lớn như. Vậy thua thiệt ta hử, các ngươi cổ nổ hạ thôn không giữ lời hứa, rõ ràng là phái người tới bảo vệ công chúa điện hạ, lại một mình cướp đi công chúa à, các ngươi đám này tiểu nhân một cái trẻ tuổi nhẫn tăng dáng vẻ bệ vệ phách lối nói chúng ta cũng không có phái ra người nào đi bảo hộ công chúa à, ta nghĩ các ngươi nhất định là lầm gì hải giả tính tao nói, Runevia, đoạn thời gian này mỗi bên đại gia tộc đều đang đợi mới hồ cả sinh ra. Làm sao sẽ đi ra ngoài đón gió hiểm cực đại nhiệm vụ sàn nhì, câm. Miệng cổ nổ hạ đã hư hỏng, chúng ta chỉ là tìm ra hỏa quốc công chúa A, ngươi ứng với nên biết đạo kiếp cầm một cái quốc gia công chu A là tội gì A ha hả loại này sự tình, dường như không phải là các ngươi nói thế nào liền là như thế nào A quan hệ đến thôn của chính mình. Dì dẻ dạ không thể không đứng ra người cứu mạng A hình như là tới từ cách xa hô hoán, không phải qua hiện trường nì dạ không có một là tài trí bình thường là vâng đúng công chúa điện hạ một cái nhẫn tăng hương phấn hô ta thực sự. Rất muốn biết công chu A đại nhân xuất hiện tại cổ nổ hạ phụ cận các ngươi đến tuột cùng muốn giải thích thế nào nói xong vì nhẫn tăng xoay người, sau đó mang theo liên can nhà sư vọt vào tùng lâm ở giữa, dì dẻ dạ một điểm tay, chu vi không ít nì dạ tự động theo sau. Cũng theo tiến nhập rừng cây tuy là có thể nghe được tiếng kêu, thế nhưng quá nhỏ, rất nhiều nì dạ đem chính mình trả cờ dạ dùng ở trên lỗ tai muốn nhận thanh âm rất nhỏ, chỉ bất qua cái thanh âm kia lại cũng không có xuất hiện nữa. Nhà sư xông lên phía trước nhất, rất nhanh bọn họ thấy được công chu A trần chuồng nằm ở một cái trong đại trận, chu vi lại không có bất kỳ ai công chúa điện hạ một cái liều lĩnh nhẫn tăng dự định vào. Bất quá lại bị vô hình kết giới cản đi ra cẩn thận cái này trận pháp dường như có chút cổ quái nhẫn tăng đầu lĩnh còn chưa nói hết, bởi vì hắn cũng không biết đây tột cùng là dự định áp chế cửu vi trận pháp vẫn là dẫn động cửu vi trận pháp bất quá đã sao có quá nhiều thời gian suy nghĩ vui. Công chúa toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, đột nhiên ra một hồi chói mắt hồng quang, rất nhiều người đều không tự chủ che đậy trên mình con mắt gào khóc giống lên một tiếng. Coi như là ở vào náo nhiệt chính giữa đàn rổ đều nghe nhất thanh nhị sở, rất nhiều người đều nghi ngờ nhìn về phía ra gào thét địa phương xảy ra cái gì sự tình hình như là dã thu thanh âm A vừa lúc muốn rời đi đàn rổ lúng túng nhìn thôn dân chung quanh, lúc này có nhị ra nhảy đi qua, sau đó nói nhỏ vài câu, đàn rổ có chút, tức giận ở trong đám người tìm kiếm cái gì.